lần đầu tiên biết yêu nam nhân, lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, lần đầu tiên bị bắt cóc, lần đầu tiên làm cho Yunho cười, lần đầu tiên nghe được tiếng cười của Yunho, lần đầu tiên cùng nam nhân. Chae-chung ngẩng đầu nhìn Yunho, hỏi, Yunho, có phải em là người đầu tiên khiến anh cười? Yunho nhìn Chae-chung, cười gật đầu, hai người các anh không thấy buồn nôn à? Nghĩ cho cảm giác của người khác với được không? Jangmin tức giận nói, từ phòng bước xuống dưới lầu. Chae-chung trợn mắt há hốc mồm nhìn Jangmin vẻ mặt khinh thường bước xuống lầu. Cậu tức đến mức muốn lột dép lên ném nó mấy phát. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Chae-chung thè lưới, sau lưng Jangmin làm cái mặt quỷ. Yunho chìm đắm cưng chiều xoa xoa đầu Chae-chung. Em sao lại có thể giống trẻ con như vậy? Anh người lớn mà bị Dung Yunho nuôi cũng thành trẻ con. Chae-chung vừa định mở mồm nói thô tục, lại nhìn thấy Yunho hơi nhíu mày. Vội nuốt xuống, có thể cho anh biết câu thành ngữ này do vị đại sư nào nói không? Yunho cười, theo Chae-chung bước xuống dưới nhà. Chae-chung hung hăng dẫm lên chân Yunho, nghiến răng nghiến lợi đáp. Kim Chae-chung đại sư, anh nhớ cho kỹ. Sau đó đắc ý cười nhìn Yunho rồi bay nhanh xuống lầu. A, nghe được tiếng thét kinh hãi của Chae-chung, Yunho vội nhìn xuống dưới, liền thấy được Chae-chung vẻ mặt đáng thương ngã ngồi ở đầu cầu thang. Sau đó cậu đứng dậy, khó khăn xoa xoa mông mình, Yunho bước nhanh lại bế Chae-chung lên, hỏi, biết cái này gọi là gì không Kim Chae-chung đại sư? Chae-chung không đáp, là xấu hổ đó, Yunho nói nốt, Chae-chung tức, muốn đánh Yunho một quyền. Đáng tiếc Yunho đã nhanh chóng né được. Cậu bị quê, nhìn Jangmin cầu cứu. Jangmin chỉ lạnh lùng đứng một bên phun ra vài chữ, đáng đời Kim Chae-chung, làm Chae-chung điên tiết lên. Nhưng cuối cùng, cuộc tranh cãi này cũng kết thúc, do Yunho và Jangmin chịu nhận sai. Cách chương.